Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, đệ 1065 chương 3 tòa, công pháp phương diện Giang Tâm Thành tiến bộ tốc độ có thể nói kinh người. Bất quá Giang Tâm Thành ở chiến kỹ phương diện tiến bộ đồng dạng không giống người thường. Thậm chí ẩn ẩn so công pháp phương diện càng tốt hơn. Trước nói Thủy Long Ngơ Mờ Ni cửa này nguyên bản Vân Gia Trấn Gia Chi Bảo ở trải qua Giang Tâm Thành suy đoán cải tạo lúc sau uy năng bạo tăng. Sớm liền đạt tới thiên cấp hạ giai. Lúc sau theo Giang Tâm Thành được đến Phượng Hoàng cổ tộc, Trấn tộc song âm chiến kỹ Phượng Minh. Cũng chính là Phượng Minh Kỳ đã từng thi triển quá kia môn cường đại sóng âm chiến kỹ. Trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo về sau, nguyên bản liền đạt tới thiên cấp thượng giai đỉnh Phượng Minh chiến kỹ cư nhiên có thể cùng Thủy Long Ngâm lẫn nhau dung hợp. Giang Tâm Thành quyết đoán mà bắt đầu dung hợp, hình thành tân Phượng Minh chiến kỹ. Mà tân Phượng Minh chiến kỹ trực tiếp đột phá thiên cấp chiến kỹ bình cảnh, bước vào thần cấp hạ giai chiến kỹ hàng ngũ, trở thành ám dạ quần đảo đứng đầu sóng âm chiến kỹ. Hiện giờ Phượng Minh chiến kỹ đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn. Một tiếng trường minh có thể sinh sôi đánh chết vô số tuyệt thế vương giả. Ngay cả phong vương đứng đầu cường giả cũng ngăn cản không được. Uy lực thẳng truy phong vương vô địch đầu sỏ thi triển cường đại chiến kỹ. Còn có một môn chiến kỹ đồng dạng bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi thần cấp trung giai. Đó chính là thanh long bất diệt thể. Bất quá nguyên bản thanh long bất diệt thể cũng đã là thần cấp hạ giai phòng ngự chiến kỹ. Mà đường Giang Tâm Thành được đến về sau, trải qua suy đoán cải tạo, lại dung hợp cái khác các phòng ngự chiến kỹ ưu điểm, rốt cuộc càng tiến thêm một bước, trở thành thần cấp trung giai đỉnh phòng ngự chiến kỹ. Đền bù Giang Tâm Thành ở phòng ngự phương diện khuyết điểm mà ni hơn nữa trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo về sau, thanh long bất diệt thể nhược điểm rút nhỏ rất nhiều. Hơn nữa càng thêm bí ẩn. Liền tính là có được bích mắt tinh tình thần thông Giang Tâm Thành muốn phát hiện đều có chút khó khăn. Càng đừng nói phóng nhãn hiện giờ ám dạ quần đảo. Trừ bỏ Giang Tâm Thành bên ngoài không còn có một cái tu luyện giả có thể biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương. Cho nên trình độ nhất định thượng mà nói, Giang Tâm Thành thanh long bất diệt thể đã không có chí mạng nhược điểm. Hơn nữa uy năng cũng gia tăng rồi rất nhiều rất nhiều. Phá thiên vô ảnh kiếm luôn cửa này nguyên bản Giang Tâm Thành mạnh nhất công kích chiến kỹ. Hiện giờ cũng bị suy đoán tới rồi thiên cấp thượng giai đỉnh. Thực mau liền phải trở thành thần cấp hạ giai chiến kỹ. Uy lực cực kỳ khả quan, cực quang lôi tuyến cũng bị suy đoán tới rồi thiên cấp thượng giai đỉnh. Thi triển thời điểm lôi quang như bạch tuyến, làm người khó lòng phòng bị, tốc độ mau kinh người, ngay cả Giang Tâm Thành đều rất khó tránh thoát đi. Nặc ảo thuật cũng đạt tới thiên cấp thượng giai đỉnh, ẩn nấp hiệu quả cực kỳ kinh người. Hơn nữa đồng dạng sắp trở thành thần cấp chiến kỹ. Một năm nội ứng nên là có thể đủ thành công. Này đó công pháp cùng chiến kỹ đều đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi trước mặt cực hạn. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành tu luyện mỗi một môn công pháp chiến kỹ tốc độ nhanh như điện thiểm. Hiện giờ thần khí thịnh đường suy đoán công pháp chiến kỹ tốc độ đã theo không kịp Giang Tâm Thành tu luyện, có thể thấy được Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện cực nhanh. Hơn nữa phải biết rằng này mấy năm tới nay Giang Tâm Thành cơ hồ đem các đại siêu cấp thế lực tàng thư lâu đều đi dạo một lần. Thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu chung chứa đựng vô số số liệu. Giờ này khắc này thần khí thịnh đường suy đoán công pháp chiến kỹ tốc độ cực nhanh là mấy năm trước. Gấp trăm lần trở lên. Chính là như cụ không đuổi kịp Giang Tâm Thành tu luyện. Đương nhiên sở dĩ sẽ như thế. Một phương diện cũng quái Giang Tâm Thành. Bởi vì huyễn có thể thạch vô pháp lượng thân cải tạo công pháp chiến kỹ duyên cớ. Giang Tâm Thành liền sử dụng thần khí thịnh đường vì chính mình thân nhân, bằng hữu, ái nhân nhóm phân biệt lượng thân chế tạo mấy môn công pháp chiến kỹ. Này cũng trình độ nhất định thượng chậm trễ thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo. Bất quá có này đó chuyên môn vì bọn họ lượng thân chế tạo công pháp chiến kỹ. Tống Như, Giang Hải Ân, Tư Hân Vận. Tư Hân Nhi đám người tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa có thể phát huy ra công pháp cùng chiến kỹ toàn bộ uy năng, thậm chí siêu trình độ phát huy, vì chính mình thân cận nhất mọi người chậm trễ điểm nhi thời gian tính cái gì. Đối này Giang Tâm Thành cũng không cảm thấy không ổn, bằng vào hỗn độn biến giờ này, khắc này Giang Tâm Thành đã vô địch với ám dạ quần đảo. Liền tính là chậm trễ một ít thời gian cũng coi như không được cái gì. Tự thân thực lực ở Tiêu Phi tiến mạnh, thế lực cũng không thể đủ rơi xuống. Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không quên nô dịch càng nhiều u minh quỷ tộc. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Giang Tâm Thành tung hoành với âm sát hải các nơi. Hiện giờ to như vậy âm sát hải đã có mấy chục cái siêu cấp thế lực thuộc về Giang Tâm Thành. Đến nỗi bị Giang Tâm Thành nô dịch u minh quỷ chủ càng là nhiều không kể xiết. Cẩn thận tính toán một chút. Hiện giờ Giang Tâm Thành dưới trướng đan thị phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ số lượng liền. Đạt tới 100 tôn. Phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ ước chừng có 300 tôn. Phong vương trung đẳng u minh quỷ tộc đạt tới 600 vị. Đến nỗi phong vương sơ đẳng u minh quỷ chủ càng là cao tới 1.500 tôn. Đúng rồi, còn có bình thường u minh quỷ chủ. Hiện giờ số lượng đã vượt qua 6.000. Này đó chính là trước mặt Giang Tâm Thành có được toàn bộ u minh quỷ chủ. Đủ để quét ngang ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực. Âm sát hải bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực cũng không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành mới chân chính xưng được với là ám dạ quần đảo đệ nhất nhân. Vô luận là tự thân thực lực vẫn là dưới trướng thế lực, Giang Tâm Thành đều đã đứng ở ám dạ quần đảo nhất đỉnh. Ngay cả nhân tộc mạnh nhất thế lực chín tôn tháp cùng u minh quỷ tộc mạnh nhất thế lực âm ngục song. Vương điện thế lực đều không đủ Giang Tâm Thành 1/10. Có thể nghĩ hiện giờ Giang Tâm Thành có bao nhiêu cường. Bất quá làm Giang Tâm Thành tiếc nuối chính là cho tới nay mới thôi hắn còn không có nô dịch một. Tôn phong vương vô địch cấp u minh quỷ chủ. Âm sát hải những cái đó phong vương vô địch u minh quỷ chủ đều phảng phất biến mất, giống nhau. Mấy năm nay đều không có cái gì tin tức, mặc dù là có tin tức, những cái đó có tin tức u minh quỷ chủ cũng là phòng vệ nghiêm ngặt. Giang Tâm Thành cũng không có nắm chắc một kích bắt lấy, cho nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chờ đợi cơ hội, đáng tiếc không đợi bao lâu. Này đó phong vương vô địch u minh quỷ chủ liền lại lần nữa biến mất. Không biết đi đâu vậy. Lúc sau trải qua Giang Tâm Thành điều tra, hắn phát hiện này đó phong vương vô địch cấp u minh quỷ chủ tựa hồ đều ở vượt giới truyền tống thần trận chung chấn thủ. Quan trọng nhất chính là này đó phong vương vô địch cấp u minh quỷ chủ tựa hồ chia làm tam sóng, phân biệt trấn thủ ở ba cái bất đồng địa phương. Này cũng làm Giang Tâm Thành xác định vượt giới truyền tống thần trận số lượng cư nhiên ước chừng có 3 tòa, là người bình thường tộc thời kỳ gấp 3. Sự tình đại điều. Giang Tâm Thành biết nếu là không thể đủ ở vượt giới truyền tống thần trận mở ra phía trước, có được đủ thực lực cùng thế lực nói, chỉ sợ chờ đợi nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thật sẽ là một hồi ngập trời hạo kiếp. Đến lúc đó Giang Hạ tộc cũng sẽ không quá hảo quá. Tuy rằng còn có địa cầu này đường lui, nhưng là khó bảo toàn vũ trụ giữa khác U Minh quỷ tộc sẽ phát hiện địa cầu tồn tại. Quan trọng nhất chính là mất đi ám dạ quần đảo rộng lượng tài nguyên tương trợ, địa cầu còn như thế nào phát triển? Tổng không thể liền như vậy vẫn luôn khổ thủ nho nhỏ địa cầu, bất đắc dĩ chờ đợi U Minh quỷ tộc đã đến đi. Hết chương.